Thánh Vương, chương 223, giao dịch với Già Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In QME in Quincy một ọ ẩn. LM, I, ổn Lino. T, ọ một ọ. In, LM, I ai hành vương móng nhập thần cơ chương 223, giao dịch với Già Thiên Minh cứ như vậy, Dương Kỳ mang theo vạn hà độc hoàng, hoang hầu hai đại truyền kỳ biến thứ ba cường dập hu khống biến rời khỏi vùng biến mênh mống, quay lại thành Yến Đố. Thành Yến Đố đã khôi phục lại hoạt động bình thường, thế nhưng khi tức bậy giờ đã khác xưa, toàn bộ thành tri ân chứa co, ý tứ của ngũ hành bát quái, âm dương biến hóa, thậm chí liền hoàn chuyển động, thành Yến Đố bấy giờ tràn đầy linh khí. Ngoài ra hiện giờ bốn phía của thành Yến Đố đang xây dựng rầm rộ, các loại kiến trúc mọc lên như nấm sau mưa, người người hăng hai, ý chỉ chiến đấu sục sôi, khi tức cường đại tỏa ra từ vô số người dân đúng là khiến cho quỷ thần đều bị khiếp sợ. Sau 6 tháng Yến Tinh, người của thận Yến Đố đều chiếm được lợi ích cực lớn, hiện giờ dường chiến ra lệnh một tiếng, khắp nơi đều tiến hành xây dựng ố ạt. Thành Yến Đố hiện đang mở rộng ra phía ngoài, huấn luyện, triều binh mãi mã, chuẩn bị tiến hành chiến tranh, mở rộng địa bàn. Hiện giờ Dương gia đã trở thành một thế gia trung binh, Khống Cơn là một thế lực nhỏ nữa, cho dù không có. Dương Kỳ, một gia chủ có. Tu vi đoạt mệnh lấn năm như Dương Chiến cũng có. Thể đủ cai quản một phường. Đương nhiên, Dương Kỳ hiện giờ đã tấn chức truyền kỳ, nếu như người bên ngoài biết rằng Dương gia co. 1. Lão Tố. Truyền kỳ toa trận thì gia tộc này sẽ trở thành thế gia hạng nhất. Dương Kỳ hiện giờ đã tấn chức đạt tới cấp bậc. Lão Tố. Giống như Lậu Tố Mống Thư của Mống Thành. Tuy rằng hắn co. Bối phận rất thấp trong gia tộc, nhưng trên thế giới này bối phận cũng chẳng co. Tác dụng gì, chi co. Thực lực mới là tất cả. Ị ghia chủ, gần đấy tu vi của ai ớ thành Yến Ni Độ cũng tăng mạnh. Không trong hoàng cung thành Yến Đố, một số nguyên lão trong gia tộc và các hào môn thế gia đang đứng trước mặt Dương Chiến. Tuy rằng ai cũng hưng phấn, nhưng cũng có vẻ xấu lo, Dương Tỉnh Sư là người bấm báo đầu tiên. Thế nhưng tụ khí đan lại thiếu rất nhiều, cung không đủ cầu, mong gia chủ mau chóng định đoạt. Ta biết, chuyện này không vội được, gia tộc của chúng ta cần cờ mống, tu vi của ai cũng tăng tiến, việc không cung cấp được vật tư cũng là một chuyện bình thường. Người cứ bàn bạc với một người sau đó định ra một kế sách vẹn toàn rồi báo lên cho ta là được. Đương nhiên, bản vương cũng có một ý kiến là xuất binh đánh chiếm một số thành trì vùng duyên hải, tỉ như vận hậy quốc, đế cướp đoạt vật tư, động thời khai thông mậu dịch trên biển, như vậy mới có thể giấu được Dương Chiến nơi, cho nên, ta bắt đầu luyện binh quy mô lớn, xây dựng rầm rộ, muốn tăng cường thực lực. Chỉ cần chúng ta đánh hạ được một số thành trì vùng duyên hải là có thể thu được một lượng tài phủ rất lớn. Vương thượng suy nghĩ chu đáo. Đám thần tứ đống loạt nịnh hớt, họ biết Dương Chiến hiện giờ đã là cảnh giới đoạt mệnh lần 5, lại co. Con trai Dương Kỳ đoạt mệnh lần 9, lúc nào cũng co. Thể tấn chức thành nhân vật truyền kỳ. Truyền kỳ, đây là khái niệm gì? Ở đây cơ rất nhiều người chưa bao giờ nghe nói tới cảnh giới này, hiện giờ cơ người nhắc tới làm cho bọn họ co, ỉ, nghĩ, cảnh giới truyền kỳ giống như thần linh trên trời, cao không thể leo tới. Mỗi một người đều là người oai phong một cõi, thậm chí còn là nhân vật không ai địch nối. Ẩm ấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý trong lúc mọi người đang thiết triều thì một cố khi lưu cường đại đột nhiên phủ xuống, Dương Kỳ xuất hiện bền trên cung điện. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Kỳ nhi, con đập về rồi ạ, kết quả thế nào? Dương Chiến là người phát hiện đầu tiên. Phụ thân yên tâm, con đã trở về, N này rất cô. Thu hoạch. Hơn nữa đã tấn chức truyền kỳ, thu được một lượng tài phủ không lố. Dương Kỳ nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người nhìn hắn mà co. Cảm giác như, muốn quỳ xuống cũng bay. Truyền kỳ, lại co. Thể tấn chức truyền kỳ. Cảnh giới truyền kỳ cường đại như thế nào ta không biết, thế nhưng ta biết quy định của học viện thiền vị, chỉ cần tấn chức truyền kỳ là trở thành thành đố của học viện. Trong học viện thiền vị chia đệ tử thành tạp dịch, ngoại viện, nội viện, tinh anh, hạch tâm, thánh đố. Một đệ tử ngoại viện đập cơ thế hố mưa gọi dơ trên đại lục, thánh đố không biết cơn tới mức nào. Khủng bố thật, Dương gia chúng ta ngày càng hưng vượng phát đạt, sau này xem ai còn dám co. Mưu độ với chúng ta, thậm chí sau này chúng ta co. Thế trở thành thượng cố đại thành thế gia. Thượng cố đại thành thế gia, thiền thu vạn tay, vĩnh viễn truyền tụng. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người giải tan đi, chuyện vật tư đỡ nghĩ kỳ biện pháp, ngày mai các người tới đây nhận lệnh là được. Dương Kỳ phất tay một cái. Đám thần tứ, văn võ bá quan lần lượt xin cáo lui, ai cũng rời đi trong tâm trạng hưng phấn, sau khi Dương Kỳ thông báo mình đã tấn chức cảnh giới truyền kỳ, đám người này nhất định sẽ truyền ra ngoài, lúc đó thành Yến Độ sẽ không còn mấy ai dám tới xâm phạm. Đó là Dương Kỳ còn chưa nói ra chuyện Minh diệt một con quái vật như ảnh độc môn, thu hết tài bảo, chuyện này hẳn để cho Dương Chiến sắp xếp. Màn đêm buông xuống, Dương Kỳ và Dương Chiến cũng với mấy huynh đệ của mình ở trong vương cung nói chuyện. Y Dương Kỳ bảo Hoàng Hầu, Vạn Hà Độc Hoàng thi triển thủ đoạn hư không biển, bố trí không gian ôn định trong lòng đất của vương cung, chôn giấu toàn bộ tại bộ lấy được Tư Mông Thành, Vạn Pháp Hội, ảnh độc môn. Cùng lúc đó, Dương Kỳ một lần nữa thi triển đại đế tháp, sai Hoàng Hầu, Vạn Hạ Đốc Hoàng bố trí các loại trận pháp ở bên ngoài thành Yến Đố, lợi dụng vật tư của anh độc môn bố trí phòng thu kiên cố. Đại trận trước đấy mà Dương Kỳ bố trí vẫn còn chưa hoàn thiện, thế nhưng bây giờ đã tấn chức truyền kỳ nên đã sử dụng được nhiều công năng của đại đế tháp. Vô số đại trận được âm thầm bố trí trong lòng đất, rất nhiều phi kiếm, pháp bảo được cất giấu trong bảo khố. Dương Chiến cấm một số viền linh thạch mà cảm thấy như mình đang nằm mờ. Lúc Dương Kỳ hủy diệt ảnh độc môn đã đem cả tài liệu, đại trận trên đó hút vào trong đại đế tháp, bấy giờ lấy ra tăng cường cho đại trận ở thành Yến Đố. Hòn đảo của ảnh độc môn co. Bao nhiêu trận pháp, môn phái này đã kinh doanh rất nhiều năm, lại được Vạn Độc Giáo xây dựng như một pháo đài chiến tranh ở đại lục phong nhiều, các loại trận pháp trong đó đều co. Uy lực thật lớn, thậm chí cơn cơ một số khối lỗi kịch độc, Dương Kỳ sử dụng đám này để bố trí xung quanh thành Yến Đố, thậm chí ở đáy sống Yến Giang, tăng cường sự lợi hại của trận pháp. Một khi chúng được sử dụng thì cao thứ truyền kỳ cũng bị chúng đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất 3 ngày Đường Kỳ mới bố trí xong đại trận, đồng thời Đường Chiến cũng phân phát một số vật phẩm xuống dưới, tuy rằng đều là vật chất phẩm cấp thấp nhưng đối với người ở thành Yến Đố cũng là bậu bối quý giá. Không nói tới tài phủ khổng lồ của ảnh độc môn, chỉ cần bảo tàng của Mông Thành cũng có thể giúp cho người ở thành Yến Đố tu luyện trong vòng 100 năm. Tài phủ tăng lên, nhân khẩu có thể mở rộng hơn gấp 10, tu luyện ngàn năm người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cũng không có chút vấn đề gì, bố trí xong đại trận, vật tư cũng đầy đủ, thành Yến Độ không còn chút nào trở ngại, trên dưới động lòng mở rộng xây dựng, mài đao sảng loáng xâm nhập các thành trì vùng duyên hải. Mục tiêu đầu tiện đương nhiên là Vận Hậy Quốc, Vận Gia. Ở thành Yến Đố bầy dơ ải mà chẳng biết Vận Gia đối tương mà Dương Kỳ hận nhất, Vấn Hải Lam là tứ địch của Dương Kỳ, ai cũng muốn tiêu diệt gia tộc này, đem lại niềm vui cho hắn. Sau khi bố trí xong tất cả, Dương Kỳ mang theo Vạn Hà Độc Hoàng và Hoang Hậu rời đi. Hắn muốn tới Đống Hải. Đống Hải là đạ bận của Dập Thiện Minh, với thực lực của hắn hiện giờ, hắn không còn xê ngại bất cứ ai, đánh lén co. Thể giết chết truyền kỳ biến thứ tư cao thứ ngũ hành biến, nếu mà Tô Ận Lực chạy trốn thì cảnh giới truyền kỳ biến thứ năm cũng không làm gì được hắn. Huống chi, ở mi tâm của hắn còn co. Chư thần ấn kỳ, Đống Hải mênh mống vỗ biển vô hạn, so. Ân xanh chập chờn, phong cảnh như thơ như tranh. Dương Kỳ phi hành trên biển, nhìn đảo nhỏ chi chít như sao trời, không khó nhớ lại tình cảnh mình cũng với đám huynh đệ kết nghĩa trên đảo Đào Hoa. Hiện giờ có đại đế tháp trợ giúp, đám huynh đệ của mình ai cũng tu luyện đạt tới cảnh giới đoạt mệnh lần 9, kiểu gì cũng trùng kích truyền kỳ, không biết cơ thế thành công hết hay không. Dương Kỳ có chút bận tâm, trùng kích truyền kỳ không phải là một chuyện đơn giản, nếu không thành công sẽ chết, phân thân toái cốt, linh hồn cũng hoàn toàn biến mất trong thiền địa. Cho dù huynh đệ nào thất bại hắn cũng vô cùng thương tâm, thế nhưng hiện giờ cũng không cách nào hỗ trợ được, chuyện đột phá truyền kỳ là chuyện của riêng mỗi người. Nếu như ta có huynh đệ nào chết trong quá trình đột phá truyền kỳ, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai. Tương lai nếu như có tu vi như voi thần, có lực lượng như của các vị thần, ta có thể hồi sinh cho các huynh đệ. Dương Kỳ lắc đầu, từ bộ những ý niệm cố quái trong đầu. Một lát sau hắn đáp xuống một đảo nhỏ, vung tay lên, một tấm bùa chủ đã bay ra ngoài. Qua một lúc lâu, một đạo hàn khí phá không lao đền, đáp xuống trước mặt Dương Kỳ, người này chính là Hận Ly Lậu Tố. Thấy Dương Kỳ, sắc mặt hắn vô cũng khó coi, thốt lên. Khí tức trên người người đã tấn chức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Đúng vậy, ta tấn chức truyền kỳ. Dương Kỳ thản nhiên nói. Bịch, Hàn Ly Lão Tố ngã ngồi xuống đất, giống như không thớ nối, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Trong mỏ khoáng thạch Cố Thiền Nguyên, người tiến vào Tu La Ma Nhân, trong khi thiếu gia Dập Thiện và Thái Tứ đại chiến, cơ phải là ngươi đã thu lấy đại đế tháp mang đi hay không? Đúng, đại đế tháp bấy giờ đang ở trên tay của ta. Dương Kỳ cũng nói thật. Bài kiến chủ nhân, từ nay về sau, Hàn Ly sẽ tuyệt đối trung thành, tận tâm phục vụ chủ nhân. Hàn Ly Lão Tố quỳ xuống núi. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden, VN, cách chương.